Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, chương 501. Quốc Tạc, trong sát na, Trầm Lãng gần như có thể bắt được Căng Quân tâm tư. Hắn thật sâu biết Sa Man tộc quân đội ưu điểm và khuyết điểm. Cho nên Căng Quân ngay từ đầu chiến lược mục tiêu chỉ có một. Triệt để quấy dày Nhạc Quốc miền Nam an bài chiến lược. Hoàn toàn lợi dụng Nhạc Quốc nội bộ đoạt chính đấu tranh. Đem thắng lợi thành quả phóng tới nhất lớn. Thế nhưng chân chính đánh về sau, Căng Quân phát hiện quân đội của mình hoàn toàn so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Cho nên hắn thoáng dao động một cái, muốn đoạt lại Nam Ẩu Quốc đô thành. Cái này dù sao cũng là giấc mộng của hắn thành, cũng là tương lai Đại Nam Quốc đô thành. Lúc này đây nếm thử thiếu chút xíu nữa thì thành công. Nhưng về sau, lập tức trở về đến chính mình quỹ đạo. Căng Quân dã tâm lớn đến dọa người a. Trầm Lãng đạo, Kim Trác hầu tước nói, hắn nghĩ muốn cái gì? Trầm Lãng nói, hắn chẳng những muốn đoạt lại Nam Ẩu Quốc cố thổ, còn muốn toàn bộ diệt Nhạc Quốc chủ lực, càng phải cùng Sở Quốc, như cùng nhau tách rời Nhạc Quốc, vì thù giết cha. Tiếp lấy Trầm Lãng bắt đầu ở địa đồ trên lục soát tìm. Phu quân, ngươi đang tìm cái gì? Mộc Lan hỏi, Trầm Lãng nói, ta đang tìm một cái cứ điểm. Đương cục diện triệt để tan vỡ thời điểm, chúng ta hẳn là trú đóng ở cái nào điểm, hẳn là đem cái nào thành chỉ định vì rừng tổn hại điểm. Trầm Lãng ở trong bản đồ không ngừng lục soát tìm, cái thành trì này nhất định phù hợp hai cái đặc điểm. Số 1, không thể quá lớn, thứ 2, nhất định phải cắm ở then chốt chi chỗ, ngăn trở Sa Man tộc đại quân bắc lên, đông tiến, tây khứ đường. Rất nhanh, Trầm Lãng tìm được tòa thành trì này. Thiên Nam hành tỉnh Dương qua quận thành. Tòa thành trì này khoảng cách Huyền Vũ thành 600 dặm. Khoảng cách Thiên Nam thủ phủ 300 dặm. Khoảng cách thủ đô 1.000 dặm. Sau đó, nó có thể làm then chốt rừng tổn hại điểm. Như cục diện thật dường như Trầm Lãng sở liệu. Ác hóa đến mức tận cùng nói. Như vậy Trầm Lãng đem tại cái điểm này trên lực vương sóng to. Cứu vớt Nhạc Quốc chi khuynh đảo. Thủ đô triều hội tiến lên. Thái tử hùng hồn kể lể. Nguyện ý nam xuống. Chủ trì Nam Ẩu Quốc chiến trường. Hai thuộc về thái tử phe quan viên dồn dập đáp lại. Nói đùa. Trúc thị gia tộc trả giá như thế giá cả to lớn. Chính là vì để thái tử đi thu hoạch cái này thắng lợi lớn nhất quả thực. Làm sao có thể không đi? Hơn nữa tất cả mọi người trói lên thái tử chiến xa bên trên. Đương nhiên hy vọng thái tử một trận chiến định càn khôn. Mà Tam Vương tử nhất hệ mặc dù có lòng phản đối, lại vô lực xuất khẩu. Lúc này xuất khẩu phản đối, sẽ bị thái tử ghi hận cả đời. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn phía Chủng Ngạc cùng Tiết Triệt. Tam Vương tử Ninh Kỳ lúc này ở Thiên Bắc hành tỉnh đảm nhiệm Đại Đô Đốc. Chủng Nghiêu cùng Tiết Triệt chính là hệ phái thủ lĩnh. Như muốn mở miệng, cũng là hai cái này đại lão mở miệng trước. Chúng ta những con cá nhỏ này là không có tư cách. Kết quả Chủng Ngạc cùng Tiết Triệt diện vô biểu tình. Hiển nhiên là sẽ không mở miệng. Bề tôi tán thành, bề tôi tán thành, bề tôi tán thành. Ở đây quan viên dồn dập ra khỏi hàng. Tán thành thái tử nam xuống. Dĩ nhiên là nghiêng về một bên thế cục. Mà ngay tại lúc này, Ninh Chính dĩ nhiên ra khỏi hàng. Mọi người kinh ngạc. Lúc nào ngươi cũng mở miệng nói chuyện. Hiện tại không có việc của ngươi. Phía trước Ninh Chính chỉ là vùi đầu làm việc. Ở triều đình bên trên hầu như theo không mở miệng. Hiện tại Nam Ẩu Quốc chiến cuộc thắng lợi, Ninh Chính ngươi cái này chịu tiếng xấu thay cho người khác có thể thối lui. Ngươi giá trị lợi dụng đã không có. Hơn nữa như ngươi bây giờ cũng đứng ra chống đỡ thái tử Ninh Dực. Muộn, thái tử tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ngươi. Ngươi liền đầu hàng tư cách cũng không có. Nhi thần phản đối, Ninh Chính đạo, lời này vừa ra, mọi người khiếp sợ, Ninh Chính dĩ nhiên phản đối. Ngươi đáng là gì à? Ở nơi này sự kiện tình ngươi có quyền phát ngôn gì sao? Đều đến cái này trước mắt, chẳng lẽ ngươi còn không cam lòng, còn muốn giãy giụa một cái, còn muốn ngăn cản thái tử đi kiến công lập nghiệp. Thực sự là châu chấu đá xe. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc nói. Ô, Ninh Chính ngươi vì sao phản đối à? Như không có nhớ lầm. Đây là Ninh Chính lần đầu tiên công khai ở triều đình đã nói à. Ninh Chính nói. Một, ta Nhạc Quốc quân đội am hiểu thủ thành. Không thích hợp ở sơn giã Tùng Lâm tác chiến. Huống hồ căng quân đại quân hiện tại lui giữ Hắc Thủy Trại. Theo công phương biến thành thủ phương, với ta quân càng thêm bất lợi. Phản bác, binh bộ thị lang bước ra khỏi hàng nói. Trường Bình Hầu không hiểu quân sự, cho nên nói ra lời như vậy không có gì. Không biết người vô tội, bây giờ căng quân tàn quân đã lui giữ Hắc Thủy Trại. Như vậy cái này Hắc Thủy Trại là cái gì chứ? Binh bộ thị lang khom người nói. Bệ hạ. Bề tôi cả gan dùng một cái đồ. Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Binh bộ thị lang nói. Toàn bộ Nhạc Quốc có thể nói không có ai so với ta càng thêm quen thuộc Hắc Thủy Trại. Bởi vì năm đó chính là ta phụ trách kiến tạo cái tòa này doanh trại. Hai mươi mấy năm trước, Nhạc Quốc cùng Nam Ẩu Quốc liên quân. Đại chiến Sa Man tộc. Bởi vì, này dạng như vậy nguyên nhân. Quân đội không Pháp đóng ở Nam Ẩu Quốc đô thành bên trong. Cho nên đang ở Nam Ẩu Quốc biên cảnh bên trên kiến tạo Hắc Thủy Trại. Nó vốn là muốn kiến thành một tòa tòa thành, ngăn chặn Sa Man tộc xâm lấn lộ tuyến, bảo vệ Nam Ẩu Quốc Tây Nam biên cảnh. Nghe đến đó, mọi người gật đầu. Ở đây rất nhiều lão bề tôi còn nhớ rõ chuyện khi đó tình. Dựa theo kế hoạch, cái này Hắc Thủy Trại vốn nên là kiến tạo 5 năm tả hữu, hình thành một cái kiên cố phòng tuyến. Nhưng về sau đột phát một việc tình, Nam Ẩu Quốc chủ chết ở chiến trường về sau, gây nên nhất hàng loạt biến cố. Hắc Thủy Trại kiến thiết cũng liền tạm dừng xuống. Cho nên Hắc Thủy Trại vẻn vẹn chỉ hoàn thành 1/5 kiến tạo. Các hạng phòng ngự công năng đều không được hoàn chỉnh. Căn bản không phải một cái kiên cố phòng tuyến, không có tường thành, không có tòa thành, chỉ có nguyên thủy nhất đầu gỗ quân doanh, đầu gỗ trải tường. Hơn nữa, ít nhất, hoang phế vài chục năm, sớm rách mướp, căn bản không gánh nổi phòng ngự tác dụng, đơn giản là không chịu nổi một kích. Căng quân tàn quân thủ nơi đây, hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Thứ nhì, này thì Nhạc Quốc chiến trường bên trong, ta Nhạc Quốc có 170.000 đại quân, mà căng quân không được đủ 40.000. Năm, một binh lực đều đánh không lại Sa Man tộc đại quân nói. Trường Bình Hầu có phải hay không cũng quá coi thường chúng ta Nhạc Quốc tinh nhuệ. Lời này vừa ra, mọi người dồn dập gật đầu. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Chính, ngươi còn có cái gì cách nghĩ? Cùng nhau nói ra, Ninh Chính nói, thứ nhì, ta lo lắng đây là căng quân âm mưu, dẫn xà xuất động âm mưu. Lời này vừa ra, toàn trường cười nhạt, a, thiên hạ liền Ninh Chính nhất cái người thông minh. Âm mưu, ngươi là nói căng quân đang diễn đùa giỡn. Hắn 10 vạn đại quân thương vong hơn 6 vạn, hầu như đi 2/3, dùng giá lớn như vậy tới diễn đùa giỡn. Sai lầm tột cùng a, ngươi là ngây thơ đâu, vẫn là bụng dạ khó lường. Ninh Chính nhắm mắt nói, cho nên nhi thần cho rằng thái tử điện hạ không nên nhạy thiệp hiểm địa. Binh bộ thị lang cười lạnh nói, Trường Bình Hầu, vậy theo lại nói của ngươi, chúng ta sợ hãi căng quân như thần, nên tùy ý hắn ở Nam Ẩu Quốc thổ địa trên trà đạp. Coi như hắn chỉ có hơn 3 vạn tàn quân, cũng không có thể dây vào, cũng không có thể đi đánh thôi. Ta đây ngược lại là muốn hỏi một chút, đối với căng quân phải làm gì đâu? Ninh Chính nói, Căng Quân hiện tại đã không phải là một người bình thường phản nghịch, mà là Đại Nam Quốc chủ. Chúng ta phải đối mặt không phải một cái người, mà là toàn bộ Sa Man tộc, cho nên phải dương trường tị đoàn, đánh kéo dài chi chiến, đánh pháo đài chiến. Ninh Nguyên Hiến nói, ý của ngươi là, Lại Nam Ẩu Quốc cùng Đại Nam Quốc đường biên giới tu kiến đại lượng pháo đài. Đúng, cái này bản chính là chúng ta am hiểu sự tình. Ninh Chính Đạo, lời này vừa ra, toàn trường náo động, đây là điên sao? Nhất định nực cười a. Ở toàn bộ đường biên giới trên tu kiến pháo đài, như thế nào loại uất ức? Hiện tại Căng Quân liền thừa lại hạ hơn 3 vạn tàn quân. Không nghĩ thừa thắng truy kích, một lần hành động diệt chi, lại vẫn nghĩ kéo dài chi chiến. Trường Bình Hầu, ta bản cảm thấy ngươi là vùi đầu làm việc chung bề tôi, nhưng hiện tại xem ra thực sự là hoàn toàn thất vọng. Bình Bộ Thị Lang nói, ta biết ngươi và Thái tử Điện Hạ có mâu thuẫn, có sự bất đồng. Gánh cũng không phải là một mình tư lợi mà làm lỡ quốc sự. Cái này đẳng cấp hành vi thực sự là bôi nhọ thân phận của ngươi. Đây đã là phi thường nghiêm nghị. Lên án, nhưng tất cả mọi người cảm thấy có lý. Theo liền dùng đầu óc muốn nghĩ cũng biết. Lúc này là tiêu diệt Căng Quân chủ lực cơ hội ngàn năm một thuở. Ngươi chẳng những không được thừa thắng truy kích, ngược lại muốn co đầu rút cổ phòng thủ. Còn chưa phải là sợ thái tử thành lập bất thế công huân. Ngươi đoạt chính không có trông cậy vào, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi sớm không có trông cậy vào. Ninh Chính nói, bệ hạ, chư vị đại nhân, các ngươi chỉ thấy Căng Quân chỉ có không đến 40.000 tàn quân. Hơn nữa lui giữ ở một cái vô hiểm khả thủ hắc thủy trại. Nhưng các ngươi vì sao không suy nghĩ một chút? Một ngày hắn lại một lần nữa triệt thoái phía sau, trở lại Đại Nam Quốc Tùng Lâm cùng Sơn Giã trong lúc đó. Phải làm gì? Đại quân của chúng ta lại nơi đó căn bản không thi triển được. Huống hồ chúng ta làm thế nào biết Căng Quân sẽ không có viện quân? Hắn bây giờ có được toàn bộ Sa Man tộc. Bình Bộ Thị Lang nói, Trường Bình Hầu vẫn là lo ngại. Nam Cung Ngạo cùng Trúc Lâm tướng quân đã xuất lĩnh đại quân gần hoàn thành đối với Hắc Thủy Trại. Vây quanh, Căng Quân có chạy đằng trời. Bây giờ đại quân đã tại Hắc Thủy Trại chu vi tu kiến lâm thời pháo đài. Đối với Căng Quân bọc lớn vây đã bắt đầu. Ninh Chính nói, nếu như là tại chống trải bình nguyên, như vậy chủng bọc lớn vòng vây là có thể có hiệu quả. Thế nhưng ở Nam Ẩu Quốc nhiều sơn nhiều rừng nơi, muốn triệt để vây quanh khó như lên thiên. Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên nói, Ninh Chính, đây là của ngươi này xem pháp, vẫn là Trầm Lãng xem pháp. Ninh Chính nói, đây là ta xem pháp, cũng là Trầm Lãng xem pháp, nhưng về sau, hắn đưa tới một phần tin đạo, đây là Trầm Lãng cho bệ hạ thơ đích thân viết. Ninh Nguyên Hiến vung tay lên, Lê Chuẩn cầm Trầm Lãng tin đưa tới, mở ra xem, bên trong Trầm Lãng viết rõ rõ ràng ràng, đối mặt Căng Quân cùng Đại Nam Quốc, chỉ có thể kéo dài tác chiến, ở đường biên giới trên xây dựng pháo đài, đừng vọng tưởng một lần hành động diệt. Quốc quân hơi nhíu nhíu, đầu tiên, đối với Trầm Lãng hắn là tuyệt đối tín nhiệm, nhưng cái này đánh lâu dài phi thường không phù hợp tâm lý của hắn, bởi vì hắn ghét nhất chính là kéo dài cái từ này. Hắn thích nhất là một lần hành động định càn khôn, tựa như tiêu diệt Tô Nan phản loạn nhiều như vậy sảng khoái. Kỳ thực Trầm Lãng cùng Ninh Nguyên Hiến là giống nhau như đúc. Hai cái người không có kiên trì, thế nhưng Trầm Lãng trong lòng tinh tường, muốn tại chiến trường trên đánh thắng Căng Quân, có thể. Nhưng muốn một lần hành động tiêu diệt Đại Nam Quốc, muốn dựa vào quân sự thủ đoạn tiêu diệt Sa Man tộc, cái kia cũng không cần nằm mơ. Bây giờ Đại Nam Quốc lãnh thổ so với Nhạc Quốc còn muốn đại đây. Khắp nơi đều là đại sơn, khắp nơi đều là nguyên thủy rừng rậm. Bất luận cái gì đại quân tiến nhập về sau, chỉ biết rõ ràng bị kéo chết, hoàn toàn bị bao phủ. Thấy tốt thì lấy đi. Bệ hạ, đây là Trầm Lãng ở trong thơ cho Ninh Nguyên hiến câu nói sau cùng. Có thể thu được trước mắt cái này thắng lợi đã phi thường ghê gớm. Đừng, nữa hy vọng xa vời càng nhiều. Cơm sống tuy là khó ăn, nhưng dù sao cũng hơn chết đói tốt. Ninh Nguyên hiến đối với cục diện này tuy là rất khó chịu, nhưng bản năng vẫn là nguyện ý tín nhiệm Trầm Lãng phán đoán. Hít một hơi thật sâu, Ninh Nguyên hiến nói, việc này, bàn lại, lời này vừa ra, toàn bộ triều đình lập tức sôi trào. Dĩ nhiên bàn lại, bệ hạ đây là ý gì? Lẽ nào ngươi đố kỵ thái tử công lao sự nghiệp, ngươi cũng không muốn thái tử lập công hay sao? Năm đó ngươi chỉ đi một mình Ngô Thần biện tiêu đại doanh bên trong. Chẳng phải là so với nay thiên càng thêm mạo hiểm, mà bây giờ thái tử đi Nam Ẩu quốc tọa trấn chỉ huy. Nắm chắc, tuyệt đối ổn thỏa thắng cuộc, ngươi lại không cho phép hắn đi. Thực sự là sai lầm nực cười. Quả nhiên, triều đình ở trên tin tức nhất truyền ra về sau, vạn chúng tức giận mắng, thủ đô vạn dân lửa giận toàn bộ phun về phía Ninh Chính, phun về phía Trầm Lãng, thậm chí phun về phía Ninh Nguyên Hiến. Ninh Chính quốc tặc, Trầm Lãng quốc tặc, làm một mình tư lợi, dĩ nhiên không để ý quốc gia chi lợi ích, vì không cho thái tử lập công, lại muốn phóng chạy căng quân. Vô sỉ, vô sỉ cực kỳ, đếm không hết tố cáo tấu chương, như tuyết rơi phi hướng vương cung bên trong, ở có ít người tổ chức cùng thao túng phía dưới, vô số bình dân dồn dập ngăn chặn Thiên Nhạc phủ đề đốc, ngăn chặn Trường Bình hầu tước phủ. Mỗi một lần Ninh Chính vừa ra khỏi cửa, thì có vô số người chỉ vào kêu quốc tặc. Quốc tặc, Ninh Chính không phải Trầm Lãng. Trầm Lãng là không đắc tội nổi, bởi vì hắn đầu óc nhỏ, không được quản ngươi có đúng hay không bình dân. Động một chút là giết ngươi toàn bộ ra, động một chút là đem ngươi bắt được ao phân bên trong tươi sống chết chìm. Nhưng Ninh Chính phi thường khoan dung độ lượng, đừng nói là dân chúng chỉ vào hắn mắng, coi như phía trước phủ đề đốc bên trong những thứ kia Dương Phụng Âm làm trái cho hắn chế tạo mỗi bên chủng chướng ngại cấp dưới quan viên, hắn hầu như đều một cái không có giết. Quốc tạc, quốc tạc, quốc tạc. Vì vậy, lúc đầu đã bị thiêu hủy một lần Kim Thị biệt viện, lại bị đốt một lần, đốt về sau còn rõ ràng hướng bên trong dội mấy vạn cân phân liền, mùi hôi sông thiên. Đương nhiên, này thì Kim Thị biệt viện nửa cái bóng người cũng không có. Trầm Lãng căn bản liền không ở thủ đô, người chỉ có thể coi là đánh người thất thế. Như vậy thủ đô vạn dân sự phẫn nộ có đạo lý hay không đâu? Đương nhiên có. Trầm Lãng cùng Ninh Chính ý kiến thoạt nhìn hoàn toàn đứng ở hết thảy quan viên, hết thảy vạn dân đối lập mặt. Nhãn hạ Nam Ẩu quốc đại thắng, chính là một lần hành động tiêu diệt căng quân, đại hoạch toàn thắng tốt cơ hội. Các ngươi lại vẫn co đầu rút cổ lui giữ, lại muốn phóng chạy căng quân. Quốc tạc, gian thần, sống nên bầm thây vạn đoạn. Đừng nói nhạc quốc thủ đô dân chúng, coi như phóng tới hiện đại trái đất, coi như chúng ta quốc gia dân chúng chứng kiến cục diện này, chỉ sợ càng thêm phẫn nộ. Dân chúng đều là như vậy, hận không thể chính mình quốc gia miểu thiên miểu địa miểu không khí. Chỉ cần không được khí phách, đó chính là nhục nước mất chủ quyền. Rất nhanh thì có người đem hướng bên trong chia làm hai phái. Thái tử nhất hệ là chủ chiến phái, Ninh Chính cùng Trầm Lãng là đáng xấu hổ phe đầu hàng. Lần này là chân chánh người người lên án, bất kể là triều thần, vẫn là vạn dân, đều kiên định cho là mình đứng ở chính nghĩa nhất phương. Trầm Lãng cùng Ninh Chính là một mình tư lợi, vì chèn ép thái tử, tuyệt đối gian thần. Ninh Chính phía trước ở Tế Thiên Đại Điển mang tới kinh diễm biểu hiện, sớm tan tành mây khói. Phía trước bởi vì hắn nghiêm khắc chiến thì quản chế, đắc tội thương nhân, quan viên, bình dân, sớm đã bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng là khi thì thủ đô vạn dân trong lòng vẫn là biết. Ninh Chính Tấn quản nghiêm hà, nhưng hắn làm sự tình đúng là có lợi cho ích lợi quốc gia. Nhưng lần này, Ninh Chính tuyệt đối là quốc tặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.